Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365 tới điểm băng vệ sinh, canh 1, người điều tra ta, Thư Trừng âm thầm phỏng đoán nam nhân thần sắc, nam nhân thần sắc đạm nhiên nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động. Ân, Thư Trừng ý cười doanh doanh hơi hơi nhướng mày. Vậy ngươi điều tra ra cái gì? Nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nhấp môi không nói, một tay cắm ở túi quần về phía trước đi. Thư Trừng mày hơi hơi nhăn lại, xoa xoa chính mình tóc ngắn. Cho nên hắn rốt cuộc có hay không điều tra ra nàng là nữ sinh. Vinh Tuyển Dịch đưa lưng về phía người nào đó khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt nhỏ đến không thể. Phát hiện đậu cung, Thư Trừng đen nhánh con ngươi lập lòe. Nháy mắt thẳng thắn eo, liền tính đã biết thì thế nào, đều thành nàng tức phụ, còn có thể chạy không thành. Thư Trừng đôi tay cắm ở trong túi, bước ra chân dài đi theo Vinh Tuyển Dịch phương hướng đi đến. Màu đen khẩu trang hạ đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Chúng ta cứ như vậy đi ăn lẩu, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói mang theo vô tâm không phổi ý cười. Rõ ràng vừa mới còn ở rối rắm sự phảng phất giống như là chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Ân, nam nhân gật đầu. Thiếu niên nhướng mày, trên đường đi gặp nhiệt tình phen làm sao bây giờ? Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Môi mỏng khẽ mở, ta nhớ rõ ngươi chạy trốn rất nhanh, Thư Trừng. Ngoặc kép, cho nên nàng là muốn chạy trốn chạy sao? Như vậy túng sự nàng sẽ làm sao? Khẳng định sẽ không? Thư Trừng mang lên một cái thô to hình vuông kính đen. Thu liễm chính mình một tiếng khí thế, mờ nhạt trong biển người. Đi vào tiệm lẩu, lúc này đúng là cơm điểm, ăn lẩu người không ít. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch tùy ý tìm một cái không vị ngồi xuống. Thư Trừng mang theo thô to kính đen cùng khẩu trang, ăn mặc cũng đơn giản nhưng thật ra không có gì người chú ý tới hắn. Bất quá Vinh Tuyển Dịch liền không giống nhau. Hắn chỉ cần là đứng ở nơi đó liền cùng này tiệm lẩu bầu không khí không hợp nhau. Không ít người tầm mắt đầu hướng hắn, cái kia xuyên hắc y phục soái ca hảo cao hảo soái Nga. Chỗ nào, kia soái ca bên cạnh người nọ ăn lẩu mang cái gì khẩu trang a? Lớn lên cũng không phải rất tuấn tú, ta còn tưởng rằng soái ca bằng hữu đều là soái ca đâu. Lỗ tai rất thính thiếu niên nghe được lời này. Nhịn không được trợn trắng mắt, mang như vậy một cái khẩu trang, các ngươi còn có thể phán đoán ra nhan giá trị cũng là man lợi hại. Hai vị mời ngồi, các ngươi yếu điểm cái gì? Người phục vụ tiểu ca là cái tứ xuyên người, nói tiếng phổ thông thời điểm vẫn là mang theo thực nùng liệt tứ xuyên khẩu âm ni Thư Trừng. Nhướng mày nhìn về phía Vinh Tuyển Dịch đem người phục vụ tiểu ca đưa cho hắn thực đơn giao cho Thư Trừng. Ta không có ăn qua, Vinh Tuyển Dịch nói được rất là bình đạm ni người phục vụ tiểu ca có chút. Khiếp sợ, nhịn không được nói nhiều lên. Người sống cả đời, sao cái có thể không ha ha cái lẩu. Thư Trừng nghe người phục vụ tiểu ca một ngụm hỗn loạn một tia răng thành khẩu âm xuyên phổ nhịn. Không được cười lên tiếng, gỡ xuống khẩu trang, trực tiếp dùng tứ xuyên lời nói điểm đơn. Người phục vụ tiểu ca nghe được Thư Trừng nói ra câu đầu tiên lời nói lúc sau nháy mắt hai mắt nước. Mắt lưng tròng, nói một câu tứ xuyên lời nói. Đồng hương, ngươi còn yếu điểm đồ uống không? Khó được ở Giang Thành nhìn đến một cái đồng hương, đồ uống tiền theo ta thỉnh. Đồng hương, này sao cái không biết xấu hổ ai? Này như thế nào không biết xấu hổ? Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư Trừng. Nghe này hai người một ngụm một cái đồng hương, mặc không lên tiếng, này tiểu hài tử rõ ràng là Giang Thành người, đều không có đi qua tứ xuyên. Thư Trừng nhìn như thế nhiệt tình người phục vụ, liếc liếc mắt một cái bàn, đồng hương nhi, lại đến điểm băng vệ sinh bái. Hết chương.